Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 361, ký ức. Đối với loại chuyện hoang đường này, Hades chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói Kaguya là nữ nhân của mình. Riêng là Momo thức người này vừa rồi trả lời trong giọng nói, khả năng liền có không ít tin tức giả. Ngươi đã không chịu nói, ta đây liền tự mình tiến tới tìm một chút. Hắn thật sự là không có gì kiên trì lại theo Momo thức hao tổn nữa. Mở ra Tensei gần, nhãn thuật vận chuyển, tự tay hướng thân thể hắn tương đương bên trong một trào. Tensei gần tuy là bị Momo thức trở thành là thấp kém bạch nhãn biến dị, thế nhưng tự có những thứ khác huyền diệu uy năng. Nói thí dụ như thao túng khôi lỗi cùng nhân loại, cùng với kiểm tra người khác ký ức. Hades lúc này chính là lợi dụng Tensei gần năng lực, ở Ususuki Momo thức tinh thần không gian bên trong tìm kiếm tin tức hữu dụng. Hơi chợp mắt, Hades tâm thần toàn bộ đắm chìm trong Momo thức trong trí nhớ. Hắn từ nhỏ đến lớn ký ức, như điện ảnh một dạng đang ở hướng Hades biểu diễn. Ususuki bộ tộc sinh tồn ở khác một cái thế giới. Từ Momo thức trong trí nhớ hình ảnh đến xem, vô luận là ăn mặc vẫn là kiến trúc, đều tiếp cận Nhật Bản chiến quốc thời đại. Ở cái kia cái trong thế giới, yêu ma hoành hành, tàn nhẫn thị sát, nhưng ngược lại ứng với thối ma âm dương sư cũng cực kỳ hưng thịnh. Ususuki bộ tộc chính là cái kia âm dương sư trong thế giới đỉnh gia tộc. Momo thức trong trí nhớ cũng không nhìn thấy Kaguya, tựa hồ đang hắn sinh ra phía trước. Kaguya cũng đã ly khai Ususuki bộ tộc. Bất quá về Kaguya thân phận, nơi đây ngược lại có chút nói rõ. Trước đây tộc trưởng tôn nữ đã từng Ususuki nhất tộc công chúa, liên quan tới nàng tại sao lại phản bội gia tộc tin tức không rõ. Chỉ biết cùng bây giờ tộc trưởng có quan hệ. Lướt qua một đoạn lớn vô dụng tu luyện ký ức, Hades tiếp tục tìm kiếm trong đó tin tức hữu dụng. Trọng yếu nhất, ngay cả có quan bạch mắt tin tức, Ususuki một trong tộc vẫn lưu truyền Byakugan có thể lấy khám phá tất cả. Thế nhưng kỳ tộc nhân tối đa cũng chỉ có thể nhìn xuyên năng lượng quỹ tích vận hành. Đang cùng yêu ma cùng ác linh đấu pháp trong, có thể phi thường hữu hiệu bài trừ yêu khí cùng với ác linh chớ chú. Cùng còn lại âm dương sư giao phong lúc, cũng có thể nhanh chóng khám phá thuật thức nhược điểm, ban phản kích, cho nên Ususuki bộ tộc mới có thể quân lâm cái này âm dương sư cực độ thịnh hành thế giới. Trừ cái đó ra, bạch nhãn còn lại hiệu dụng Ususuki Momo thức cũng không phải tinh tường. Bất quá bọn họ hiện giữ tộc trưởng ngược lại có thể làm được thấy rõ thế giới mạch lạc. Thế giới mạch lạc liền như cùng thân thể con người huyết dịch giống nhau trọng yếu. Là thế giới dùng để hô hấp bài trừ khí thải, bảo trì thịnh vượng sức sống trọng yếu tuần hoàn. Cũng tức là linh mạch. Dựa vào thế giới linh mạch, bày ra trận pháp, âm dương sư có thể đủ ra các loại thần thông bất khả tư nghị. Liên quan tới những tin đồn này, Hades hơi chút nhìn lướt qua liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục tìm tiếp. Bất quá Momo thức dường như liền chỉ biết mấy thứ này một dạng. Bạch nhãn huyết mạch bổ đủ cùng tiến hóa vấn đề, căn bản cũng không có tin tức. Ususuki bộ tộc sanh ra đã có bạch nhãn, hơn nữa dường như xưa nay chưa từng xảy ra quá bạch nhãn thoái hóa tình huống. Như thế nào lại suy nghĩ bổ đủ huyết mạch vấn đề? Còn như thế nào tiến hóa bạch nhãn? Ngay cả chính bọn nó đều đang tìm tòi trong, cũng không có bất kỳ có thể tham chiếu đồ đạc. Hoặc có lẽ là có cũng chỉ là nắm giữ ở tộc trưởng trong tay. Giống như Momo thức loại này quân cờ làm sao lại biết? Hades tâm lý có chút thất vọng, không cam lòng tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh nhảy truyền, lại qua vài thập niên, trong lúc trong tộc tựa hồ là đang chọn người nào, thiết trí nhiều lần khảo hạch, Momo ước phi thường may mắn toàn bộ đi qua, sau đó liền được đưa tới tộc trưởng trong nhà. Nhìn đến đây, Hades mừng rỡ, lập tức đoán được, Ōsutsuki tộc trưởng đây là đang chọn xâm lấn Hokage thế giới quân cờ. Theo Momo thức thị giác, Hades rốt cuộc nhìn thấy Ōsutsuki bộ tộc tộc trưởng tướng mạo. Hơn 40 tuổi trung niên nhân, một đầu tái nhợt tóc dài, người mặc bạch sắc âm dương sư trường bào, tướng mạo không giận tự uy, cho dù là ở Momo thức trong trí nhớ, bị cặp kia hai con mắt màu trắng đảo qua, cũng có thể làm cho Hades cảm nhận được một cỗ bị nhìn thấu ảo giác. Hades biết đây là Momo thức ngay lúc đó cảm thụ, cũng không hoảng hốt, mà là tiếp tục xem tiếp. Chiến chiến căng căng hành lễ xong phía sau, Momo thức phi thường quy củ đứng ở đầu dưới, chờ đấy trung niên nhân phân phó. Cái kia trung niên nhân trầm mặc khoảng khắc, thở dài, quan vu gia tộc những năm này nghe đồn, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua. Tộc trưởng, ngài là nói, lượng sản thức thần kế hoạch, ngoặc kép, đúng vậy, rất nhiều năm trước. Gia tộc trong lúc vô ý tìm được một người tồn tại âm tính mặt nguyên thủy thế giới. Zelta Ōsutsuki bộ tộc cất kỹ nhiều năm ban ân, thần thụ mầm móng. Trung niên nhân dừng một chút, tiếp tục nói, một ngày thần thụ năng lượng khắp cái kia nguyên thủy thế giới. Bên trong thổ dân sẽ được lực lượng, cứ như vậy, làm những cái này thổ dân chết đi sau đó. Âm tính trong mì mặt cũng sẽ tụ tập đại lượng ủng có một định lực lượng linh hồn. Cuối cùng, những linh hồn này có thể chế thành vô số thức thần. Cho ta Ōsutsuki bộ tộc sử dụng, Momo thức bị cái này cực kỳ tàn ác kế hoạch chấn nhiếp. Tâm lý không gì sánh được kinh hãi, chỉ là ngơ ngác gật đầu. Căn bản nói không ra bất kỳ lời. Trung niên nhân rồi lại lời nói xoay chuyển. Nói ra, thế nhưng cái này cái kế hoạch gần sát chấp hành lúc cuối cùng bị đẩy ngã. Bởi vì chúng ta toàn bộ Ōsutsuki bộ tộc đều đánh giá thấp thần thụ năng lượng. Momo thức bình phục một cái trong lòng chấn động. Mới, chỉ có, cẩn thận hỏi, xin hỏi tộc trưởng, ngài lúc này đây gọi qua đây, có hay không cùng cái kia cái thế giới có quan hệ? Trung niên nhân gật đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay thủ sẵn cái ghế tay vịn. Ōsutsuki Kaguya vì độc thôn thần cây năng lượng, không chỉ có phá hủy lưỡng giới thông đạo, khiến cho chúng ta toàn bộ Ōsutsuki bộ tộc đều tổn thất nặng nề. Còn tàn nhẫn thí sát trưởng lão, đối với nàng, chúng ta thủy chung không thể phớt lờ. Lúc này đây gọi ngươi qua đây, là hy vọng ngươi có thể đủ ẩn núp đến cái kia cái thế giới. Tùy thích thu thập thần thụ năng lượng, chuyển hóa thành thần cây chi quả. Momo thức không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó an tĩnh đứng tại chỗ. Chờ đấy trung niên nhân kế tiếp phân phó. Trung niên nhân liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhắc nhở, có một chút ta muốn nói rõ với ngươi. Ở cái kia cái trong thế giới, năng lượng thiên địa đã bị Ōsutsuki Kaguya sửa, trở nên sôi trào không ngớt. Âm dương thuật không cách nào sử dụng. Những lời này để Momo thức tâm lý giật mình. Hắn đang kinh hoàng không ngớt. Trung niên nhân cũng đã lấy ra cái vỏ sò đưa cho hắn. Đây là gia tộc lưu giữ lại thần thụ mát. Mặc dù không bằng bạch nhãn, lại cũng có một chút đặc thù năng lực. Người cầm nó có thể ứng phó cái kia cái trong thế giới đại bộ phận thổ dân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.